Cậu bé hái sao. Tôi làm tiếp viên hàng không đã hơn 10 năm. Hôm nay là ngày nghỉ phép và cũng là lần đầu tiên tôi làm hành khách trên chiếc máy bay của mình. Máy bay rời đường băng cất cánh. Ngã người trên ghế, tôi với tay lấy một tờ tạp chí, đọc lướt qua vài trang và nhìn xung quanh. Ngồi bên cạnh tôi là một bà cụ khoảng ngoài 70 và một cậu bé độ chừng 8 tuổi, trông rất dễ thương và thông minh. Vốn yêu trẻ, tôi nở nụ cười chào thân thiện. Cậu bé chào đáp lại và giới thiệu tên mình là Bradley. Sau vài phút trò chuyện, tôi đã bắt đầu bị thu hút bởi đôi mắt trong veo của cậu bé. Đây là lần đầu tiên cháu đi máy bay. Cháu sợ đi máy bay lắm cô ạ. Bradley thân thiện nhìn tôi. Đi máy bay dễ như ăn bánh thôi mà. Với thói quen nghề nghiệp, tôi trấn an cậu bé. Đó là một trong những việc dễ dàng nhất. Cháu đã bao giờ đi tàu lượn chưa Bradley? Dạ có, cháu mê lắm. Vậy cháu có dám buông tay ra không? Dạ có, cháu thích như thế lắm. Bradley cười khúc khích. Thế cháu có bao giờ được ngồi phía trước chưa? Tôi hỏi, mặt làm ra vẻ sợ hãi. Dạ có chứ, lần nào cháu cũng cố ngồi trên hàng ghế đầu cho bằng được. Cháu không sợ hả? Bradley lắc đầu, đầy vẻ tự hào. Dạ không. Vậy thì bay như thế này đâu có thấm gì so với tàu lượn. Cô chả dám đi tàu lượn như cháu. Vậy mà cô có sợ đi máy bay chút nào đâu nè. Bradley nở một nụ cười. Thiệt không cô? Tôi gật đầu, cố để cậu bé nhận thấy cậu còn dũng cảm hơn cả tôi. Máy bay rời khỏi đường băng và bắt đầu cất cánh. Bà cụ ngồi cạnh gọi cậu bé cùng nhìn ra ô kính nhỏ. Cháu yêu của bà, cháu có ước mơ gì không? Cháu chỉ ước mơ có được đôi chân như bạn Tracy để đi bất cứ nơi nào cháu muốn. Bà cũng sẽ ước điều đó cho cháu. Nhưng cháu hãy nhìn xem, cháu vẫn có thể bay lên bầu trời kia mà. Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai bà cháu, nhưng vẫn chưa hiểu họ đang nói gì. Cậu bé lại nói với bà. Thế thì cháu sẽ hái được những chòm sao và cưỡi trên những đám mây kia phải không bà? Vừa nói, cậu bé vừa chỉ tay về phía những đám mây xanh đang bồng bềnh trôi. Và dường như cậu đã quên mất nỗi sợ hãi ban nãy. Bradley thích thú nhìn ra cửa sổ và bắt đầu miêu tả những gì cậu nhìn thấy bên ngoài. Cậu tưởng tượng đám mây này trông như một nàng bướm xinh xắn, còn đám mây kia thì giống như một chú ngựa con. Rồi cậu bé xin phép đi vệ sinh. Tôi đứng dậy để cậu bước ra lối đi. Lúc đó tôi mới nhận thấy đôi chân bị tật của cậu bé. Bradley chậm chạp di chuyển đến nhà vệ sinh và khi quay trở lại, cậu giải thích. Cháu bị loạn dưỡng cơ bắp đó cô, chị cháu còn bị nặng hơn cháu nữa đó. Bây giờ chị phải ngồi xe lăn rồi. Tôi lặng đi. Máy bay cũng bắt đầu hạ cánh và chúng tôi chia tay nhau. Tối hôm đó, tôi ngẫm nghĩ rất lâu về câu chuyện của hai bà cháu. Gần 10 năm bay lượn trên bầu trời, nhưng chưa một lần tôi thả ước mơ của mình ra khỏi ô cửa. Chưa từng muốn cưỡi mây và hái những chòm sao, dù đôi chân tôi không hề bị tật nguyền.